Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn dân gian của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Đối với Hoàng thì rất lâu rồi mới có dịp cộng tác lại. Ngày xưa lúc còn kênh Nguyễn Huy Vlog thì đã có một số tập truyện Huy cộng tác với bạn ấy. Và rất lâu rồi sau khi quay trở lại thì lần này Minh Hoàng gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn, một câu chuyện về sự kính nghiệp của những người làm trong nghệ thuật. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Gánh hát lô tô, thứ mà dường như đã trở thành một ký ức xưa cũ đối với cuộc sống hiện đại ngày nay. Niềm háo hức mỗi khi nghe tiếng loa thông báo từ mấy chiếc xe tải chạy dọc khắp các con đường, dần thay thế bằng những hình thức giải trí khác. Và cũng chính vì lý do này khiến cho số lượng các đoàn lô tô ngày một giảm sút đi. Hiện tại, ngoại trừ những đoàn có số vốn lớn để đầu tư thành các mô hình giải trí trên thành phố, thì chỉ có vài đoàn lác đác hoạt động ở những vùng tỉnh lẻ thôn quê. Và đoàn lô tô Mạnh Quốc cũng nằm trong số đó. Đoàn được thành lập từ những năm 2000 bởi ông bầu tên Quốc. Thời đó đoàn này nổi tiếng lắm. Mỗi đêm diễn, người dân kéo tới nườm nượp để xem. Nhưng chỉ được vài năm thì biến cố gia đình khiến cho ông bầu mất tất cả. Đoàn phải nghỉ gần 10 năm mới hoạt động trở lại. Lúc này ông Quốc đã không còn nhiều vốn liếng. Những thành viên trong đoàn cũng là những người thân thuộc, anh em trong nghề trước kia. Cơ sở vật chất của đoàn cũ kỹ, xuống cấp, cộng thêm nhiều nguyên nhân khách quan khiến cho đoàn gần như không có lợi nhuận. Nhiều lần ngồi trên bàn nhậu với những chiến hữu, ông Quốc mới cười khổ. Cái nghiệp này á, tổ đã ban cho tôi rồi, nên bây giờ tôi có chết cũng phải chết cùng nó, chứ không có đổi nghề được. Hôm nay được sự giới thiệu của một người bạn, ông Quốc đưa đoàn của mình về vùng thị xã An Tốt này để biểu diễn. Ban đầu ông cũng háo hức lắm, nhưng trong lúc anh em đang dựng rạp, ông leo lên chiếc xe gắn máy có gắn cái loa phát thanh ở đằng sau để dạo một vòng quanh thị xã thì lại có chút thất vọng. Mới gọi là thị xã vậy thôi, chứ điều kiện vật chất kinh tế ở đây còn nghèo lắm. Con đường lớn nhất cũng chỉ đủ cho hai chiếc xe hơi nhỏ chạy ngược chiều, không cẩn thận còn va quẹt vào nhau. Còn xét về dân cư thì cũng thưa thớt. Sau gần một giờ đồng hồ, thằng Tòng, đứa cháu họ con Quốc, mới thì thầm. Cậu hai ơi, cậu bộ đợt này đoàn mình đối nữa rồi, không biết ai chơi xấu, giới thiệu cậu về cái chỗ này vậy cả. Nghe đứa cháu nói tới đây, ông Quốc vội cắt lời ngay. Cái thằng này, ăn nói cho cẩn thận đi con ơi, coi chừng tổ quở thì cám cũng không có mà ăn đâu. Con giỡn thôi mà cậu, nhưng mà hình như đợt này cậu có mướn ca sĩ trên thành phố xuống nữa hả? Con sợ dân ở đây đi ít thì lỗ. Chưa đâu, mình ở đây 3 đêm, để coi đêm đầu tiên ra sao cậu mới mướn. Mày bớt toàn hót lại đi. Dạ dạ. Sau một hồi dạo quanh mở loa ra rao thông tin về đêm diễn tối nay, ông Quốc trở về đốc thúc anh em dựng rạp, các khu vui chơi cho thật cẩn thận. Thời gian cứ thế trôi đi, mới đây mà đã hơn 5 giờ rưỡi chiều. Ông đang nằm trong cái chòi sau sân khấu thì nghe giọng thằng Tòng gọi réo. Cậu hai ơi. Cái gì đó mày? Cậu hai ra coi đi, bà con tới đông quá trời luôn nè cậu. Sao? Thiệt hả? Cậu nói thiệt mà. Để tao ra coi. Ông nhổm dậy khỏi chiếc võng, lò mò bước ra bên ngoài. Và đúng như lời thằng Tòng nói, ông gần như không tin vào mắt mình nữa. Bởi cái bãi đất trống mà đoàn làm chỗ để hoạt động lúc này đã có tới hơn 100 người dân tụ tập. Sân khấu bây giờ chưa có lên đèn, nhạc cũng không có, nên họ chủ yếu tập trung chơi các trò chơi đổi quà. Đám con nít thì ngồi đu trên mấy cái vòng đu quay. Ông Quốc reo lên, đưa hai tay vỗ vỗ như một đứa trẻ. Hay, hay quá rồi, trời thương mình rồi. Nè mau, mà mở nhạc lên đi, mở đèn lên nữa. Dạ dạ. Thế là tiếng nhạc, tiếng reo hò của những vị thượng đế cứ rơm rã từ lúc đó cho tới tận nửa đêm. Đúng là ở đời không ai lường trước được điều gì. Lúc trưa, ông Quốc còn sợ đêm nay sẽ ế chổng chơi, ngồi đuổi ruồi. Ai ngờ đâu thống kê doanh thu lời quá trời lời. Và tất nhiên, ông cũng phải đầu tư để tận thu. Ngày sáng hôm sau, ông gọi cho một người bạn bầu xô của mình trên Sài Gòn, nhờ mướn một ca sĩ nổi tiếng về hát phục vụ cho bà con. Tuy nhiên do thời gian gấp gáp nên chi phí độn lên không hề ít. Cuối cùng, sau một hồi cân đo đong đếm, thì ông chọn Ngọc Anh, một cô ca sĩ trẻ nổi lên từ YouTube và TikTok, hiện đang có khá nhiều bài hit được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên người bạn kia cũng có đôi lời căn dặn. Nè Quốc à, con nhỏ này chảnh lắm nha, quản lý của nó cũng hay kiếm chuyện nữa, mày phải cứng lên nghe chưa. Rồi rồi rồi, tao biết rồi, nhớ thông báo rõ cho nó thời gian địa điểm nha. Cuộc gọi kết thúc, ông bắt đầu cho thu âm lại đoạn sau mới, chèn tên ca sĩ Ngọc Anh vào, rồi đưa thằng Tòng chạy đi thông báo. Loa loa loa, thông báo, đoạn Lô Tô Mạnh Quốc xin thông báo. Đêm nay tại sân vận động thị xã sẽ diễn ra một chương trình đại nhạc hội, quy tụ hàng loạt những giọng ca hết sức ngọt ngào, đầm thấm. Và đặc biệt, để đáp lại tấm thịnh tình của bà con An Túc, ông bầu đoàn đã mời được ngôi sao ca nhạc Ngọc Anh, cô ca sĩ với bản hit Yêu Thầm đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội và các bản xếp hạng âm nhạc. Xin mời bà con bỏ chút thời gian quý báu để tới thưởng thức các tiết mục và chơi những trò chơi hấp dẫn nhất. Lưu ý, một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Tiếng loa từ cái xe làm cho đám con nít trong thị xã nhao nhao hết lên. Bên cái quán nước giải khát ven đường, người ta bắt đầu bàn luận rôm rã lắm. Đến tối, đúng như dự đoán, sức hút từ cái tên Ngọc Anh làm cho lượng khách đến đông gần như gấp đôi ngày hôm qua. Nhìn đám đông chen chúc ngồi chật ních ở trước sân khấu, ông Quốc chạy tới trước bàn thờ tổ, đốt nén nhang, rồi chắp tay vang vái cảm tạ ơn trên đã phù hộ cho mình. Nhiều khi đây sẽ là một bước chuyển của đoàn ông cũng không chừng. Hơn 10 giờ, cuối cùng thì điều mà mọi người chờ đợi đã xuất hiện. Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến ngay phía bên hông của đoàn lô tô. Từ trong ghế sau xe, một cô gái xinh xắn, cao ráo, khoác lên người bộ váy kim tuyến lộng lẫy. Đó không ai khác chính là cô ca sĩ Ngọc Anh mà mọi người đã bàn tán suốt cả ngày hôm nay. Vài người thanh niên loay choay trông thấy cô thì hú hét lên. Đám đông lao nhào, chạy ùa ra giơ điện thoại lên, quay phim chụp ảnh. Tuy nhiên, gương mặt của Ngọc Anh lại có vẻ không thoải mái cho lắm. Cũng phải thôi, bởi trong suốt chuyến xe từ Sài Gòn xuống đây, cô vẫn không hiểu sao mình có mặt tại cái nơi khỉ ho cò gái này làm gì. Buổi biểu diễn, người quản lý của cô nhận lời mà không chịu kiểm tra kỹ, và sau khi đã chốt thì không thể nào hủy được. Nếu hủy thì có khi bị người ta bóc phốt lên mạng, là chật vật suốt một thời gian dài chứ không có chơi. Ngọc Anh cũng vì việc này mà cự cãi với người quản lý suốt cả tiếng đồng hồ. Thậm chí trước khi bước ra khỏi xe, cô còn lẩm bẩm: cái sân khấu gì mà giống như khu ổ chuột vậy trời. Lệ, người quản lý thì thầm khuyên nhủ một hồi, cô mới chịu xuống xe. Cũng may mà nghe đám đông khán giả cuồng nhiệt gọi tên mình, nên cô cũng có phần nào đó nguôi ngoai và dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng rồi cảm giác hứng thú ít ỏi ấy nhanh chóng tan biến khi bước vào trong cánh gà. Ngọc Anh phải thốt lên: "Ý, ghê quá!" Đó là khi cô ngửi thấy một cái mùi tổng hợp từ quần áo cũ, mùi ẩm mốc, mùi nước xịt phòng và mùi nước hoa rẻ tiền từ những người đồng tính hát lưu tôn. Ông Quốc thấy cô thì vội chạy ra, niềm nở nói: "Cô Ngọc Anh đây rồi, tôi đợi cô quá trời đó. Đi đường xa xuống đây chắc mệt lắm hả?" Đáp lại sự nhiệt tình của ông, cô ca sĩ trẻ chỉ gật đầu một cái để lạnh lùng, rồi bỏ ra chiếc ghế ngoài góc để ngồi. Thậm chí cô còn lấy khẩu trang bịt lại để khỏi ngửi thấy cái mùi hôi đang xộc thẳng vào mũi mình. Chứng kiến thái độ này, ông Quốc nhớ tới lời căn dặn từ người bạn. Thực ra thì ông cũng từng tiếp xúc với không ít ca sĩ nổi tiếng, nhưng đúng là cô gái này giống như ngựa non háo đá vậy, quá kiêu ngạo và tự cao. Nếu không vì thành công của đêm diễn thì ông chắc chắn sẽ đuổi cô ta đi về thành phố mất thôi. Ngoài ông Quốc ra thì thằng Tòng cũng khó chịu với Ngọc Anh lắm. Nó ghé vô tai ông: "Cậu Hai ơi, cái con nhỏ này có bộ nó muốn làm giá rồi đó cậu. Nó tưởng nó là ai vậy?" "Thôi con, mình cũng đang nhờ nó mà. Kệ đi, ráng chịu một chút. Nó diễn xong nó đi thôi." Cuối cùng thì lời giới thiệu của người dẫn chương trình ở ngoài sân khấu về màn trình diễn sắp tới của Ngọc Anh cũng vang lên. Cô hít một hơi, chỉnh lại bộ váy của mình. Ông Quốc đích thân thắp một nén nhang rồi bước tới đưa cho cô. "Cô Ngọc Anh à, cô thắp nén nhang lên bàn thờ tổ nha. Xin ngài ban cho chút may mắn mà." Thế nhưng cái hành động này của ông làm cho Ngọc Anh khó chịu. Cô hắn giọng nói: "Ông làm gì vậy? Tự nhiên kêu tôi đốt nhang, ông bị điên hả?" "Ủa, vậy cô không có cúng tổ trước khi diễn hả? Tôi thấy mấy ca sĩ khác cũng làm vậy hết mà. Họ quan trọng chuyện này lắm." "Tôi dẹp đi, cúng như chẳng kiến. Thời buổi nào rồi mà còn máy tính vậy? Tôi từ lúc vô nghề tới nay đi lên bằng chính thực lực của mình, chứ không cần mấy chuyện máy tính này đâu." Vừa nói, cô vừa phủi tay, hất luôn nén nhang trên tay ông Quốc xuống đất. Nhìn nén nhang bị cắm ngược đầu, ông há hốc mồm, vội cúi xuống, chắp tay vái lia lịa: "Trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có con lại tổ, xin được quở trách." Về phần Ngọc Anh, cô lúc này đã bước lên sân khấu. Vẫn là đám đông ồn ào cuồng nhiệt ở bên dưới, bài hát quen thuộc nổi lên. Tuy nhiên chưa được 5 giây sau thì nó bị ngắt mất đi. Cô quay nhìn ra phía cánh gà để tìm người quản lý của mình. Nhưng Lệ lúc này cũng bối rối không kém, bởi vì phần nhạc là do chính cô chuẩn bị, chứ không phải do bên đoàn lô tô của ông Quốc. Sau một hồi cố gắng khắc phục, Lệ phải tải một phần nhạc khác từ trên mạng xuống. Tuy nó không có được chất lượng tốt nhất, nhưng nhìn chung cũng có thể chấp nhận được. Những tưởng đâu đây sẽ là sự cố cuối cùng trong phần biểu diễn của mình. Nhưng không, thêm một lần nữa, khi tiếng nhạc vừa mới vang lên chưa được bao lâu, thì đèn đốm trên sân khấu và cả khu vực xung quanh đồng loạt tắt ngúm đi. Lần này thì là lỗi ở phía đoàn hát rồi. Đám đông khán giả lao nhau, Ngọc Anh thì mò mẫm trong bóng tối. 5 phút, 10 phút, rồi cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tình hình vẫn chưa được cải thiện. Thế là Ngọc Anh tức giận bỏ xuống sân khấu. Cô nhìn ông Quốc trách cứ: "Ông làm ăn kiểu này chết tôi rồi. Tôi còn phải chạy show tụ điểm khác nữa mà. Rốt cuộc phải chờ tới bao giờ đây?" "Dạ cô thông cảm cho. Tôi được mấy anh công an xã thông báo trạm biến áp gần đây bị cháy nên gây bất điện rồi." "Cái gì cháy tôi không cần biết, nhưng mà trễ xô của tôi á, ông có đền được không?" "Cái này cô..." "Thôi thôi được rồi, sự cố này tôi không hề mong muốn, cũng mất quá nhiều thời gian rồi. cô cứ đi chạy tụ điểm khác cho đúng lịch đi. Nhưng mà khoản tiền thù lao cô tính sao? Thì em trả đủ cho tôi chứ sao? Cô Ngọc Anh à, tính ra cô chưa hát câu nào mà. Cái này là do ông chứ không phải do tôi. Tôi nói rồi đó, lo mà trả đủ đi, đừng để tôi bóc phốt ông với những đoàn khác nha. Nói dứt câu, Ngọc Anh cứ thế quay lưng rời đi cùng người quản lý của mình, bỏ lại ông Quốc đứng bên trong cánh gà nghệch cả mặt ra. Thằng Tòng tức quá, đợi lúc này nó mới chửi đổng lên. Mẹ nó cái con quỷ này, mày tưởng mày là ai vậy? Để coi mày tồn tại được bao lâu trong cái nghề này. Lại nói về Ngọc Anh, thật ra cô ta không hề có buổi biểu diễn nào nữa. Đây chỉ là cái cớ để không phải tiếp tục diễn ở đó nữa mà thôi. Leo lên xe, cô thở phào, hất hàm nói với Lệ. Đây, chị thấy chưa? Cái bọn này nó còn đòi quỵt tiền của mình nữa đấy chứ. Chị nhớ đòi đủ tiền cho em đó. Rồi rồi, chị biết rồi, mày cứ yên tâm, lâu lâu chị mới sai sót một lần thôi. Chiếc xe di chuyển về tới Sài Gòn thì cũng hơn 3 giờ sáng. Ngọc Anh bước vào chung cư mới mua ở ngay trung tâm thành phố. Cô trút bỏ lớp váy áo, gột rửa hết những thứ dơ bẩn ở cái đoàn lô tô của ông Quốc kia. Xong xuôi, cô uống một ly sữa nóng rồi lên giường ngủ. Và cô không hề biết rằng mọi thứ kinh khủng nhất chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong cơn mê, cô trông thấy một người phụ nữ không rõ gương mặt. Cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng toát, đứng lượn lờ xung quanh giường rồi biến mất đi. Sáng hôm sau, Ngọc Anh tỉnh dậy thì đã gần trưa, và cô hoàn toàn không nhớ gì về cái giấc mơ mà mình vừa trải qua cả. Chuông điện thoại reo vang, là Lệ gọi đến. Alo, chị gọi gì đó? Biết mấy giờ rồi không? Em làm gì mà chị gọi nãy giờ không được vậy? Cửa trước còn khóa nữa chứ. Chị Sang đó hả? Có việc gì không? Còn việc gì nữa? Đúng 1 giờ chiều em có buổi cách tìm phim với anh Lý đó. Em không nhớ hả? Chết, hôm nay hả chị? Hai mắt Ngọc Anh trợn trừng lên. Đúng rồi, hôm qua trước khi về chị có dặn em rồi mà. Lúc đó em đang mệt cho nên không nhớ được. Vừa nói, cô vừa chạy ào ra để mở cửa cho chị Lệ. Trong khi cô lo vệ sinh cá nhân thì Lệ đảm nhiệm phần chuẩn bị áo quần. Người tên Lý vừa được nhắc tới đây là một vị đạo diễn rất nổi tiếng. Hầu như ai được đóng chính trong bộ phim của ông đều sẽ trở thành sao hạng A. Ngọc Anh cũng phải bỏ không ít tiền để bản thân mình được lọt vào buổi khách tin cuối cùng này. Sửa soạn đến 12 giờ hơn thì cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Cả hai gọi xe chạy tới địa điểm phỏng vấn. Cũng may là trên đường không xảy ra vụ kẹt xe nào cả. Buổi cách tin diễn ra thành công vượt ngoài sức mong đợi. Ngọc Anh được ông Lý xin số điện thoại, kèm theo đó là một cuộc hẹn đi ăn vào ngay tối nay để ông trao đổi rõ hơn về vai diễn sắp tới. Tuy chưa có kết quả chính thức, nhưng đây chẳng khác nào một sự khẳng định cho việc cô sẽ là nữ chính trong bộ phim ấy cả. Đúng 8 giờ tối, cô có mặt tại sảnh của một nhà hàng 5 sao sang trọng. Lần này Lệ không đi cùng vì bận giải quyết vài công việc cho chuyến đi diễn sắp tới. Có chút bối rối vì không thấy ông Lý đâu cả. Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm. Bỗng từ phía sau, một giọng nói trầm khàn vang lên. Em đến rồi sao? Là giọng của ông Lý, khác với vẻ phong trần bụi bặm ở trên phim trường. Giờ đây trong bộ vest đen lịch lãm, ông mỉm cười chào cô. Cái khí chất của người nổi tiếng và có tiền nó khác lắm, làm cho Ngọc Anh bối rối không biết nói gì. Dạ em. Thôi, đừng đứng ngoài này nữa, vào trong đi. Dạ. theo chân ông Lý, Ngọc Anh được dẫn tới một căn phòng VIP. Đây cũng khá dễ hiểu thôi, vì ngoài việc ăn uống ra, họ còn phải bàn về vai diễn sắp tới nữa mà. Sau khi ngồi xuống bàn, qua vài câu nói chuyện hỏi thăm xã giao, thì ông Lý đưa tay nắm lấy bàn tay của cô. Ngọc Anh à, em... Còn chưa hết câu, cô đã rụt tay mình lại theo phản xạ. Dạ anh cứ nói đi, em nghe mà. Có gì đâu mà em phải xa cách vậy. Em muốn làm một diễn viên nổi tiếng thì phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Vai diễn sắp tới của em quan trọng lắm đó. Nếu em chịu nghe lời anh thì sự nổi tiếng của em sẽ gấp trăm, gấp ngàn lần bây giờ đó. Nghe tới đây, Ngọc Anh phấn khởi trong lòng lắm. Và lại thêm một lần nữa, bàn tay của ông Lý lại đặt lên tay cô. Nhưng khác với lúc nãy, giờ đây cô không có phản ứng gì. Em biết không, từ lúc chiều gặp em, anh đã cảm mến em rồi. Em giống như người bước ra từ trong mộng vậy đó. Trước những lời có cánh và đầy gợi tình của đối phương, Ngọc Anh cũng bắt đầu có chút quan sát. Trên hai bàn tay của ông Lý không hề đeo nhẫn. Vả lại trước khi nhận cách tin phim thì cô cũng có tìm hiểu sơ qua. Không có thông tin nào bảo rằng ông ta có vợ con cả. Thế là cô kéo giãn tâm lý của mình ra hơn một chút. Cả hai bắt đầu ăn uống, nói thêm những câu chuyện về nghề hát cũng như nghề diễn viên. Cho đến cuối buổi thì kịch tính mới bắt đầu. Ông Lý dúi vào tai Ngọc Anh một chiếc chìa khóa xe hơi, rồi thì thầm. Đây là xe của anh. Anh hơi mệt. Em có thể đưa anh về nhà giúp được hay không? Tuy nhiên cô thừa hiểu đây là một cái lý do mà thôi. Chứ làm gì có ai uống chưa đến hai ly rượu vang mà lại mệt hay là say được cả. Trong đầu cô lúc này bắt đầu đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Và rồi cô cũng tự nhủ, vinh quang nào mà không phải đánh đổi chứ. Vả lại ngoại trừ việc hơn mình mười mấy tuổi ra thì anh Lý là một người đàn ông hoàn hảo mà. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Đêm ấy, trong căn biệt thự sang trọng của ông Lý, cả hai như những con hổ đói khát tình. Ngọc Anh hoàn toàn phấn khích được đối phương hứa hẹn cho một tương lai hết sức tươi sáng. Một tuần sau, dự án phim của ông Lý chính thức ra mắt. Cái tên Ngọc Anh nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Hàng loạt trang báo cũng vì thế viết bài về cô. Chiều nay, đang đi chăm chút lại nhan sắc thì lại gọi đến. Alo, em nghe nè. Em ơi, em lên báo nhiều lắm rồi. Từ nãy đến giờ chỉ thấy sơ sơ cả chục tờ rồi đó. Sao lên báo? Họ nói gì về em vậy? Yên tâm đi, toàn là khen thôi. Mà nè, chị thấy phản ứng của khán giả là có chút thắc mắc về mối quan hệ của em với ông Lý đó. Hai người có gì không vậy? Ngọc Anh chần chừ một lúc. Tuy nhiên do đang ở chỗ đông người nên cô vội lãng đi. Có gì nói chuyện sau nha, em đang bận. Khi nào xong việc thì về. Chị đang đợi nhà nè. Rồi, em biết rồi. Vừa cúp máy, cô cười một cách đầy thỏa mãn. Thảo nào mà từ lúc bước vào thăm mỹ viện, có vài người cứ chỉ trỏ, lấy điện thoại ra xin chụp hình với cô. Thì ra đây là cảm giác của một ngôi sao mới nổi sao? Cũng đúng lúc này, cô thấy có một cái bóng người đi ngang qua trước mặt mình. Người đó đi nhanh tới nỗi khi cô ngước mặt lên thì đã không thấy đâu nè. Chỉ là không hiểu sao, khi bóng người lướt qua thì cô lại cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, da gà trên tay chân nổi lên từng chập. Để xua tan cảm giác đó, cô mở điện thoại ra đọc tất cả các bài báo về mình. bỗng dưng có một thông tin khác nhảy ra với một tiêu đề rất dễ nghe. Ngọc Anh, cô ca sĩ nổi tiếng nhưng thân thiện. Ngọc Anh, phong cách ứng xử chuẩn mực khi gặp sự cố. Cô bấm vào xem thì thấy mấy đoạn video khán giả quay lại hôm cô biểu diễn ở đoàn lô tô của ông Quốc. Phía sau sân khấu, cô có thể mặc sưng mài xỉa, nhưng trên sân khấu cô là một con người khác, nhẹ nhàng, lịch sự, lễ phép. Dù nhạc có trục trặc hay mất điện, cô vẫn luôn tươi cười trò chuyện với mọi người nhằm kéo dài thời gian khắc phục sự cố. Hai cái tiêu đề như rót mật vào tai, làm cho Ngọc Anh cười khúc khích. Thì ra cái phần trình diễn đáng quên kia lại đem về cho cô nhiều khen ngợi như vậy. Chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là ông Lý. Ngọc Anh ngoan ngoãn nhấc máy nghe. Alo, em nghe nè. Em đang đâu đó? Mình gặp nhau được không? Anh nhớ em quá. Cô nhìn quanh, thấy nhân viên chăm sóc da mặt cho mình vừa đi ra ngoài, liền thoải mái nói. Chắc không được rồi. Tối nay em có lịch diễn rồi anh. Diễn, lúc nào cũng diễn. Em đừng đi ca hát làm cái gì. Ở nhà đi, anh thừa sức nuôi em mà. Thôi nè, anh đừng có như vậy nữa. Đây là công việc cũng là đam mê của em mà. Cho em bay nhảy 1-2 năm nữa rồi làm vợ anh, lúc đó mới toàn tâm toàn ý chứ. Thôi, không nói chuyện với em nữa. Anh đi cà phê với mấy người bạn đi. Rồi, anh đi cẩn thận nha. Tranh thủ thời gian được á, làm sang cho anh ngay mà. Vừa tắt máy xong, Ngọc Anh lại trông thấy cái người ban nãy đi ngang. Cô không nhìn thấy mặt người kia, chỉ kịp nhìn thấy bộ trang phục người đó mặc, giống như mấy bộ phục trang của những người hát cải lương vậy. Chẳng lẽ trong thẩm mỹ viện có tổ chức sự kiện ca hát gì sao? Nhưng cái suy nghĩ này ngay lập tức bị loại bỏ đi. Bởi nếu như vậy thì chắc hẳn cô đã nghe được tiếng loa, tiếng nhạc ầm ĩ rồi chứ. Có điều việc này cũng không liên quan đến cô. Cô tiếp tục lướt điện thoại, đọc những bình luận khen ngợi mình. Lát sau, khi hoàn thành dịch vụ làm đẹp, cô bắt taxi đi về. Thật ra thì ông Lý cũng ngỏ ý đưa cho cô sử dụng chiếc xe hơi của mình, nhưng cô sợ cánh báo chí biết rồi lại đặt điều lung tung. Dù sao chiếc xe đó ông sử dụng nhiều ai cũng biết rồi. Bây giờ mà cô dùng, người ta không thêu dệt mới lạ. Cô nhẫn nại thêm một chút với ý nghĩ sẽ làm cho ông ta mua cho mình một chiếc xe hoàn toàn mới. Chiếc taxi chạy được một lúc thì ngừng lại vì phía trước kẹt đường. Ngồi băng ghế sau, Ngọc Anh chép miệng. Đường xá gì mà kẹt miết gì, khó chịu thiệt. Trong lúc quay nhìn sang hai bên đường, cô bất chợt trông thấy cái người với bộ trang phục cổ lại xuất hiện. Lần này người đó ở bên vệ đường, nhìn thẳng về phía cô. Nhưng mà để xác định đây là nam hay nữ thì không thể được, bởi đối phương đeo một cái mặt nạ màu đỏ, có vằn đen, trông hết sức dữ tợn. Ngọc Anh hỏi tài xế. Bộ gần đây có rạp hát hay sao vậy chú? Người tài xế già quay qua hỏi. Ủa, làm gì có đâu cô. Nhà hát cách đây 4-5 cây số lận. Vậy sao cái người kia mặc đồ như sắp đi diễn cái lương vậy ta? Người tài xế nhìn theo hướng mắt của Ngọc Anh, nhíu mày hỏi. Ủa cô nói ai? Tôi đâu có thấy ai đâu. Đứng bên kia cột đèn kìa chú. Ủa? Chưa nói hết câu thì cô phải khựng lại, bởi có một đám đông chen ngang và cái người kỳ quái kia không thấy đâu nè. Cho là người kia bị lẫn vào đám đông, cho nên Ngọc Anh cũng không quan tâm. Cô lấy điện thoại ra, gọi nhắc Lệ chuẩn bị trang phục cho mình cho đêm diễn tối nay. 7 giờ tối, sự kiện đại nhạc hội tổ chức tại nhà hát lớn thành phố. Ngọc Anh như thường lệ xuất hiện rạng ngời trên thảm đỏ. Lệ cũng đi ngay sau lưng với phong thái của một người quản lý. Chỉ mới mấy tháng trước, cô thậm chí còn chẳng có ai biết tới. Vậy mà bây giờ đã có hơn chục người đến bắt tay chào hỏi. Trong đầu Lệ chợt nghĩ, đây chưa là gì đâu. Sắp tới mình còn nhiều kế hoạch để người ta phải nhắc tới cái tên Ngọc Anh và Diệp Lệ này lắm. Cái suy nghĩ này của Lệ nhanh chóng được toại nguyện, nhưng theo một chiều hướng tiêu cực. Bởi chỉ trong một phần trình diễn của Ngọc Anh vào đêm nay thôi mà đã có đến 3-4 sự cố liền. Đầu tiên là có một vị khán giả quá khích ném chai nước từ bên dưới hàng ghế lên, đập thẳng vào lưng Ngọc Anh đau đớn. Chưa hết, khi cô vừa cất giọng lên thì hệ thống âm thanh bị lỗi, không có tín hiệu. Cuối cùng, để khép lại một màn trình diễn thảm họa, Ngọc Anh bị trượt chân rồi ngã sóng xoài ngay trước con mắt của hàng ngàn khán giả. Vừa ngượng vừa giận, cô dường như quên mất mình đang ở một sự kiện lớn, cứ thế quay lưng vùng vằng bỏ đi. Đúng là con người khi đến một lúc nào đó sẽ phải lộ bản chất thật của mình ra. Nè Ngọc Anh, Ngọc Anh à! Lệ cố gắng khuyên can Ngọc Anh quay trở lại sân khấu để xin lỗi khán giả và hát tiếp. Nhưng ngay lập tức, cô bị đối phương quát ngược trở lại. Tôi không có điên mà đi làm trò cười cho thiên hạ đâu. Chị thích thì ra mà xin lỗi đi. Giờ tôi về đi. Nói là làm, Ngọc Anh cứ thế quay lưng rời đi, mặc cho Lệ bối rối không biết phải làm gì. Trong lòng cô đang lo sợ đến hệ lụy của cái màn hành xử trẻ con này. Và tất nhiên sự lo sợ này không thừa, bởi ngay trong đêm, hàng loạt tờ báo mới ban sáng còn tân bốc tung hô, thì bây giờ đây họ lại chế giễu, lên án màn trình diễn của Ngọc Anh. Nhìn những tích báo chạy trên màn hình mà cô càng sôi máu. Cái lũ kình kình này, chúng mày chỉ thích chỉ mũi vô chuyện của người khác thôi. Lệ ngồi ngay kế bên, lo lắng tới mức tay chân trung lên lẩy bẩy, tha thiết nói: Ngọc Anh ơi, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ để chị liên hệ với mấy tờ báo thân tín, bảo họ lên đài, nói là sức khỏe của em không ổn định, được không? Rồi em quay một đoạn clip xin lỗi, chắc là sẽ qua thôi. Thấy đối phương nói cũng có lý, Ngọc Anh gật gù. Đang trong lúc chuẩn bị quay clip thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là ông Lý gọi đến. Ban đầu Ngọc Anh định không nghe đâu, nhưng đến cuộc gọi thứ ba thì cô phải đành nhấc máy. Alo. Trời đất ơi, em làm gì mà anh gọi hoài không nghe máy vậy? Em đang ở nhà, anh có việc gì không? Anh vừa đọc báo, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Kệ đi, em không quan tâm đâu. Buổi diễn đêm nay á có vài sự cố thôi. Ừ, anh đang lo lắng cho nên gọi hỏi thăm. Mà giai đoạn này á, em đừng có hành động gì sốc nổi nữa nghe. Phim sắp bấm máy rồi, anh không muốn ảnh hưởng xấu đâu. Anh sợ hả? Không, ý anh không phải như vậy. Anh chỉ không muốn bộ phim đầu tiên của em lại nhận về những phản ứng trái chiều đâu. Rồi, em biết rồi. Yên tâm đi, em xử lý được. Ừ, thôi nghỉ ngơi đi. Mai rảnh thì mình gặp nhau. Nghe tới đây, Ngọc Anh cúp máy ngay mà không buồn đáp lại. Đến khoảng nửa đêm, đoạn video giải thích về sự cố cộng thêm cái kịch bản là bị áp lực công việc mà Lệ soạn sẵn ra, khiến cho khán giả nhanh chóng quay xe, bắt đầu bênh vực cô. Thậm chí còn trách ngược lại ban tổ chức của đêm nhạc hội vì những sự cố đó. Nằm trên giường, Ngọc Anh nhếch mép cười khẩy. Tưởng tôi sẽ thua các người sao? Không có đâu, con Ngọc Anh này vẫn còn nhiều người mê lắm. Nằm được một lúc, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Những tưởng đâu đây sẽ là một giấc ngủ nhẹ nhàng, nhưng không. Nằm chưa được bao lâu thì cô thấy xung quanh mình có một đám người ăn mặc theo kiểu thời xưa. nam nữ gì cũng đều để tóc dài, búi lên thành lọn. Mặt người nào người nấy cũng được trang điểm hết sức đậm, kèm theo lớp phấn dày, trắng toát. Có chút sợ hãi, Ngọc Anh lắp bắp: Các người lại, sao lại vào được phòng của tôi? Câu hỏi vừa dứt thì đám người bắt đầu lẩm nhẩm. Tuy giọng của họ khá lớn, nhưng không hiểu sao cô lại chẳng hiểu họ nói cái gì cả. Và trong một bất giác, cô giật mình tỉnh dậy. Kim đồng hồ lúc này chỉ mới hơn 2 giờ sáng mà thôi. Ngọc Anh đảo mắt một vòng khắp căn phòng. Tất nhiên là không có ai ở cạnh giường cô cả rồi. Dưới ánh đèn vàng, cô thở phào. Chỉ là mơ thôi mà. Ngồi trên giường thêm một lúc nữa, cô thấy cổ họng của mình khát khô. Cô lọ mọ ra bên ngoài, mở tủ lạnh lấy nước uống. Cầm ly nước mát trên tay, cô bước ra ngoài ban công. Cô ở tầng 6 thôi, nhưng hướng của nó lại không bị quá nhiều tòa nhà cao tầng che khuất, nên có thể ngắm nhìn được cảnh phố xá. Bây giờ đã khuya nên ngoài đường thưa thớt lắm. Cô vừa uống nước vừa nghiêu ngao hát, ánh mắt hướng xuống dưới lòng đường. Và cũng trong thời khắc đó, cô giật mình đứng khựng lại. Bởi vì hình như ở ngay phía dưới sân đang có một đám người đứng lố nhố. Chưa hết, họ giống hệt như những người trong giấc mơ ban nãy, vận những bộ trang phục và lối ăn mặc cổ quái đến đáng sợ. Ngọc Anh giật lùi lại. Cô hoang mang lắm. Lúc nãy thì có thể là mơ, nhưng bây giờ cô đâu có ngủ, hoàn toàn tỉnh táo mà. Đột nhiên trong lòng cô nghĩ tới những kẻ biến thái thích hóa trang rồi ăn mặc điên khùng để hù dọa người ta. Cô vội đóng cửa ban công lại, rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ. Những tưởng đâu mọi sóng gió sẽ cứ thế qua đi, nhưng không. Liên tiếp mấy tuần sau, show diễn nào của Ngọc Anh cũng đầy bất ổn. Và sự bất ổn còn ở chính giọng hát của cô. Bởi vì bây giờ đây, nó không còn được như trước nữa. Mỗi lần lên nốt cao, cô hoàn toàn bị vỡ giọng đi. Ngọc Anh đến bệnh viện khám, nhưng chẳng ai chuẩn đoán ra được cô bị bệnh gì cả. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cái tên Ngọc Anh lại vướng vào một sự cố của sân khấu. Và hệ lụy của nó khiến cho lịch diễn trong thời gian sắp tới đều bị hủy bỏ hết. Trưa nay, cô có mặt tại căn biệt thự của ông Lý. Một phần là cả hai đã lâu không gặp, phần nữa cô không có việc gì làm. Sau bữa ăn nhẹ, cô thỏ thẻ: Anh ơi, khi nào Phi bắt đầu bấm máy vậy? Ông Lý ấp úng, đưa tay lên chỉnh cái gọng kiến của mình, kiếm lý do mà nói: Có vài rắc rối bên chủ đầu tư nên chưa bấm máy được. Hả? Là rắc rối gì vậy anh? Không có gì đâu, anh xử lý được mà. Ngoài ra, có một điều từ biểu hiện của ông Lý khiến cho Ngọc Anh thắc mắc. Đó chính là ông ta không còn vồ vập đòi ăn tươi nuốt sống cô như những lần gặp trước. Thậm chí đã hơn một tuần hai người không qua lại. Đáng lẽ ra ông ta phải thèm khát lắm chứ. Ngọc Anh ráng ở lại đến tận trời nhá nhem tối, nhưng cô không đạt được mục đích. Mà trái lại, ông Lý còn nói có một cuộc hẹn quan trọng nên kêu cô ra về trước. Khỏi phải nói, Ngọc Anh hụt hẫng lắm. Về đến nhà, cô nằm lăn ra giường chẳng buồn ăn uống hay làm gì nữa. Hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Trong giấc mơ, lại thêm một lần nữa, cô trông thấy những cái bóng đen xuất hiện trong giấc mơ của mình. Bây giờ họ không đứng xì xầm nữa, mà lao tới đấm đá túi bụi vào người cô. Cơn đau làm cho Ngọc Anh ứa nước mắt. Cô van xin cầu khẩn đám người kia dừng lại, nhưng không ai nghe cả. Cuối cùng cơn đau làm cho Ngọc Anh ngất đi ngay trong chính giấc ngủ của mình. Không chỉ có đêm ấy, mà liên tục những đêm tiếp theo. Hễ cô chợp mắt là lại bị hành hạ bởi đám người kia. Chuyện cũ chưa giải quyết xong thì chuyện mới lại ập đến. Sáng nay, Lệ từ bên ngoài chạy ào vào, trên tay cầm một tờ báo, rồi đặt trước mặt Ngọc Anh. Nè, em coi đi. Cô đưa mắt nhìn theo, gần như không tin được. Bởi nội dung của tờ báo nói về việc ông Lý đã thay đổi diễn viên chính cho dự án phim sắp tới của mình. Người được chọn lần này là một cô ca sĩ trẻ đẹp khác. Quá tức giận, cô lấy điện thoại gọi ngay cho đối phương để hỏi ra lẽ. Nhưng thật tiếc là cô không còn liên lạc được với ông nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô chỉ thốt lên được như thế, rồi ngã xuống đất ngất lịm đi. Lệ cũng hoảng hốt lắm. Cô nhanh chóng đưa Ngọc Anh vào bệnh viện để cấp cứu. Không hiểu sao, khi tỉnh dậy, Ngọc Anh liên tục la hét, gào khóc, bảo ai đó đừng tới gần mình. Đến lúc nhận ra được Lệ, thì cô lao tới, chắp hai tay lại mà nức nở. Chị ơi, cho em về đi, em sợ lắm, ở đây toàn là ma quỷ thôi. Thế ở lại cũng không có kết quả gì, nên Lệ đành nghe theo. Về đến nhà, Ngọc Anh trông vẫn còn hoảng loạn lắm. Lần này Lệ quyết định sẽ ở lại đây để chăm sóc cho cô. Suốt cả buổi tối đó, cô cố gắng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ngọc Anh không nói. Lệ cũng chỉ đoán chắc là do ông Lý lật lọng, phản bội mới khiến cô thành ra như thế này. Mãi đến lúc nửa đêm, khi Lệ định chợp mắt ngủ đi, thì Ngọc Anh gọi cô dậy rồi ngập ngừng. Chị Lệ ơi, chị Lệ. Sao, có chuyện gì? Em ngủ đi thì mới mau khỏe được chứ. Ở công việc mà, không có cái này thì mình có cái khác. Em yên tâm đi, cái tên của em vẫn còn nổi lắm. Chị có tin ma không? Ma hả? Lệ nhíu mày. Cô thật sự bất ngờ với câu hỏi của Ngọc Anh lắm. Nhưng cô biết Ngọc Anh đang có vấn đề về tâm lý. Lệ trấn an. Em lại suy nghĩ lung tung gì phải không? Không, em... Nhận thấy vẻ mặt đầy lo sợ của Ngọc Anh, Lệ phải hỏi dò. Có chuyện gì? Em cứ nói chị nghe đi. Ngọc Anh ngập ngừng thêm một lúc, rồi cô kể hết mọi chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp ra. Nghe xong, Lệ thốt lên. Trời đất ơi, có chuyện vậy sao? Sao giờ mới nói cho chị? Thì em cứ tưởng là mình stress cho nên thấy lung tung thôi. Nhưng mà đến hôm nay lúc ở bên viện, em thấy họ rõ ràng lắm. Mặt mũi họ trắng bệch như người chết vậy. Tay chân thì xương sẩu, ghê lắm chị ơi. Bây giờ kể lại mà em còn sợ muốn chết nè. Chuyện này... Lệ im lặng ngẫm nghĩ. Trong đầu cô xuất hiện những câu chuyện thường được đồn đại trong giới showbiz. Đó chính là những người đồng nghiệp vì ghen ghét nhau mà chơi buồn ngãi để hại sự nghiệp của đối phương đi xuống. Cô vội nói ngay. Có khi nào em bị người ta hại hay không? Hả? Chị nói vậy là sao? Thì có đối thủ nào đó, họ tỉnh buồn ngãi để hãm hại em á. Trời đất ơi, có chuyện này nữa sao chị? Có chứ, nhưng mà chị không chắc là nó có thật hay không nữa. Để ngày mai đi, chị hỏi thăm mấy người bạn thử, xem có cách nào xác định chính xác hay không. Bây giờ em ngủ đi, em còn yếu lắm đó. Ngày sáng hôm sau, lại được một người bạn giới thiệu thì liền đưa Ngọc Anh tới một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở vùng ngoại thành. Cả hai bịt kín mặt mũi, trông như đi ăn trộm, bởi vì không muốn ai nhận ra mình cả. Qua lời kể của Lệ thì đây là một ông thầy cao tay ấn lắm. Ông từng giải quyết nhiều vụ căng hơn như thế này nhiều. Sau mấy tiếng gõ cửa thì trong nhà một ông già lững thững bước ra. Vừa nhìn thấy đối phương, Ngọc Anh có chút thất vọng, lẩm bẩm nói: cái ông già cú đế nè, đứng còn vững nữa, làm sao giúp mình được chứ? Nhưng có bệnh phải vái tứ phương nên cô vẫn im lặng theo chân Lệ vào bên trong. Lát sau, khi trình bày tình trạng của mình cho ông thầy nghe thì ông ta lắc đầu nói: tôi thấy trên người cô đâu có âm khí đâu, mà kêu là bị người ta hại. Hơn nữa thứ mà cô đắc tội không phải là người cõi âm đâu. Bậc này lớn lắm, tạm thời tôi chưa biết được đó là ai. Nhưng cô có nhớ mình từng mạo phạm vị thần Phật nào hay không? Ông bị điên hả? Ngọc Anh vốn có ấn tượng không tốt với ông thầy này, bây giờ lại càng thêm khó chịu hơn. Tôi đâu có rảnh mà đi làm ba cái chuyện đó. Cô thử nhớ kỹ lại coi. Nhiều khi... Thôi, không có là không có. Ông đừng có vẽ vời rồi kiếm chuyện ăn tiền nữa. Tôi về đi. Nói dứt câu, Ngọc Anh nhổm dậy, cứ thế bước thẳng ra bên ngoài. Lệ lại một lần nữa phải rối rít xin lỗi ông thầy rồi chạy theo. Ngọc Anh ơi Ngọc Anh, sao em nóng nảy quá vậy? Cái ông già đó định lừa hai chị em mình, chứ không sai vô đâu được hết á. Em nào giờ có mạo phạm thần Phật gì đâu. Bây giờ chị tìm người khác đi, làm như là cái thành phố này có mỗi mình ông ta là thầy vậy. Lệ thở dài, lại tiếp tục phải gọi điện hỏi những người bạn của mình. Đến chiều thì cái tên tiếp theo được giới thiệu. Đây là một người phụ nữ trung niên, sở hữu một cái điện thờ lớn lắm, nằm ngay mặt tiền đường lớn. Sau khi trình bày, bà thầy chép miệng, lắc đầu nói ngay: cô bị người ta chơi ngải rồi. Ngải này nặng lắm, không gỡ sớm thì mang quả to đó. Trời đất ơi, thưa cô, xin cô giúp con với, con không muốn bị hại gì đâu. Rồi rồi, tới được đây thì tôi giúp cho. Nhưng mà nói trước, để gỡ được cái loại buồn ngái này á, cần rất nhiều tiền bạc. Cô nhắm kham nổi không? Dạ. Ngọc Anh quay nhìn sang Lệ rồi tiếp tục hỏi: dạ, có bao nhiêu vậy cô? Nhẹ thì mấy trăm, nặng thì cả tỷ bạc đó. Trời ơi, nhiều quá. Lệ ngồi kế bên chen vào: sao đắt vậy hả cô? Câu nói này của Lệ ngay lập tức làm cho người phụ nữ kia nhăn mặt lại. Đắt hả? Chơi đắt thì đi tìm người khác làm đi. Dám mặc cả với cả thánh thần á, thì có bùa giật chết cũng đáng mà. Ê đừng cô. Cô ơi, cô đừng có trách chị Lệ, chị không biết gì đâu. Cô hãy cứ giúp con đi, hết bao nhiêu tiền cô cũng lo liệu cho cô mà. Rồi, nói vậy thì còn nghe được. Thôi bây giờ ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, để tôi làm lễ trình lên thánh thần đi. Dạ dạ. Sau khi cung cấp những thông tin mà đối phương yêu cầu, Ngọc Anh được bà Tai bảo về nhà, lo chuẩn bị trước 300 triệu, coi như tiền ra mắt thánh thần. Trên đường về, Lệ khều khều tai cô: Ngọc Anh à, chị nhớ trong tài khoản của em á, đâu có nhiều tiền vậy đâu. Bây giờ lấy đâu ra tiền làm lễ đây? Chị quên là em còn ngay chung cư hả? Trời đất ơi, em tính bán hả? Vừa mới mua chưa được mấy tháng mà. Không có bán, em chỉ đem đi thế chấp ngân hàng thôi. Muốn yên bình thì phải đánh đổi chứ. Còn người còn của, làm lại mấy hồi. Ừ, thôi em tính vậy cũng được. nói là làm. Ngày xế chiều, Ngọc Anh mang giấy tờ căn hộ đi vay ngân hàng. Cô vay luôn 500 triệu, vì biết đâu bà thầy Pháp kia sẽ cần nhiều hơn. Chờ mấy ngày thì ngân hàng giải ngân. Lệ và Ngọc Anh đem tiền tới nhà bà thầy. Sau khi chồng tiền xong, bà ta đưa cho Ngọc Anh một lá bùa màu vàng, kèm theo mấy sợi chuỗi hạt. Dặn dán lá bùa lên trên cửa nhà, còn mấy chuỗi hạt thì đeo lên cổ và tay. Nội trong nửa tháng sẽ có kết quả. Chưa hết, bà còn đòi thêm 100 triệu, bảo là phí sơn thần chú đặt vào trong lá bùa. Tuy không hiểu gì, nhưng Ngọc Anh cũng phải đành gật gù làm theo. Cùng Lệ về tới nhà thì kim đồng hồ đã chỉ qua 11 giờ khuya rồi. Ngọc Anh mệt mỏi lắm. Cô ngồi phịch xuống ghế, thở ra từng hơi nặng nhọc. Lệ thì có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cô xuống bếp nấu cho hai người một bữa ăn nhẹ. Sau khi nấu xong, mang lên đến phòng khách, thì Lệ giật bắn mình, bởi cô trông thấy ở ngay bộ ghế sofa có ba cái bóng người đen thui đang ngồi cạnh Ngọc Anh. Theo phản xạ, cô thét toáng lên, thả rơi luôn cái khay đựng thức ăn trên tay mình. Tiếng động làm cho Ngọc Anh như bừng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn về phía Lệ. Chị làm gì? Này hậu đậu dữ thân gì? Em ơi. Hai mắt Lệ vẫn mở trừng trừng. Chỉ có điều, mấy cái bóng người ban nãy đã biến đi đâu mất rồi. Còn Ngọc Anh, cô cũng cảm nhận được sự hoảng sợ của đối phương, nên liền đảo mắt nhìn xung quanh mình. Chị nhìn gì vậy? Bộ chị thấy gì hả? Phải mất một lúc, Lệ mới định thần lại được. Cô chạy ngay tới chỗ Ngọc Anh, kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Ngọc Anh đưa cái lóng tai của mình lên, để lộ ra mấy sợi chuỗi của bà thầy Pháp. Chị đừng có sợ, mình có đồ trấn yểm rồi mà. Chắc là chị chưa đeo cho nên mới thấy á. Đây nè, em có 4 sợi. Chị bớt cho chị 1 sợi nè. Đeo đi, là sẽ không thấy nữa đâu. Thì thiệt á hả? Thiệt mà. Vừa rồi em mệt quá nên tiếp đi, cũng đâu có thấy họ đâu. Vừa nói, Ngọc Anh vừa tháo bớt 1 sợi chuỗi trên tay ra, đưa cho Lệ. Có chút yên tâm trong lòng, cô xuống bếp nấu lại bữa ăn. Nhưng sự bình yên của họ chẳng tồn tại được bao lâu. Bởi ngay trong đêm hôm đó, không chỉ có Ngọc Anh, mà cả Lệ cũng nằm mơ thấy đám người kinh dị kia. Thậm chí là số lượng còn gấp 3, gấp 4 lần. Họ đứng nghẹt cả căn phòng, kéo lê hai người xuống đất, rồi đấm đá túi bụi. Đến gần sáng, cả hai thức dậy với cơ thể rã rời ra. Lệ đưa mắt nhìn sang phía Ngọc Anh mà thều thào. Em ơi, đau, đau quá. Nhìn cặp mắt đỏ hoe, ngưng ngấn nước của đối phương, Lệ biết được Ngọc Anh cũng có cùng giấc mơ giống như mình vậy. Phải đến tận trưa thì hai người mới dần ổn định sức khỏe trở lại. Việc đầu tiên họ làm chính là tìm tới nhà bà thầy Pháp kia để chất vấn. Nhưng lúc đến nơi, bà ta không những không giải thích mà còn đòi thêm tiền, với cái lý do là bùa ngải Ngọc Anh trúng phải rất mạnh, tiền gấp đôi mới hóa giải được. Nhưng bây giờ cô đâu thế nào vay thêm được nữa. Lời qua tiếng lại một hồi thì có mấy tên giang hồ xăm trổ đầy mình xuất hiện. Lúc này thì biết mình bị lừa, Lệ cố kìm Ngọc Anh lại, rồi cả hai rời đi trong uất ức. 1 giờ chiều, trong cái quán cà phê ở dưới tầng trệt khu chung cư, Lệ và Ngọc Anh ngồi thẫn thờ. Họ chẳng thèm ăn uống gì nữa, cứ ngồi như thế từ lúc ở cái đền của bà thầy về tới bây giờ. Ngồi thêm được một lúc, Lệ mới nói. Ngọc Anh à, có khi nào ông thầy già hôm bữa nói đúng không em? Ông thầy nào? thì cái ông nói em không phải bị dông theo hay là bị dính bùa, mà chỉ là mạo phạm bậc thần thánh ở trên không. Nhưng mà chị ơi, em đâu có làm mấy cái chuyện đó. Ngay cả việc đi đình chùa em còn chả bao giờ lưu tới mà, sao mạo phạm được? Có, chị nhớ là em có đó. Sao? Có hả? Khi nào vậy? Em có nhớ cái bữa mà em đi diễn hồi chợ xã không? Cái đêm xảy ra sự cố mất điện á. Rồi. Sao mà không nhớ được? Tới giờ em còn thấy ghê tởm cái nơi đó đó. Nhưng mà sao chị lại nhắc tới đó vậy? Bữa đó chị nhớ là chị thấy em hất cái nén nhang trên tay ông bầu của Đoàn xuống đất. Mà ở đó lại là bàn thờ tổ nữa. Trời ơi, có khi nào... Nghe tới đây, Ngọc Anh chột dạ. Bởi trong những lần hành nghề trước, và thậm chí là hàng năm, cô đều đến tham dự các buổi lễ giỗ tổ và cầu khấn hết sức thành tâm. Chỉ có điều, đêm đó rất nhiều thứ bên ngoài tác động, làm cho cô tức giận lên, cho nên mới hành xử như vậy. Không ngờ một cái đoàn lô tô nghèo nàn, có cái bàn thờ bé như cái lỗ mũi như vậy, mà lại khiến cho cô khổ sở, chật vật đến như thế hay sao? Chị Lệ ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Đi, đi tới nhà ông thầy kia đi. Lát sau, khi có mặt tại căn nhà nhỏ của ông, thì Ngọc Anh chắp hai tay mình lại, thành tâm mà nói: Thầy ơi, thầy giúp con với. Lần trước con thật tình không cố ý mạo phạm thầy, thầy làm ơn xin hãy giúp con. Cô cũng kể thêm về chuyện mình mạo phạm bàn thờ tổ ở đoàn lô tô dưới xã. Nghe xong, ông thầy gật gù: Thì ra là vậy. Thảo nào tôi bối mấy quẻ, chẳng biết ông thần ông thánh ấy là ai hết. Và lại người ta cũng không có ý hại chết cô đâu. Bởi vì nếu muốn thì bây giờ cô sanh cỏ rồi. Thầy ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Con sợ lắm thầy ơi. Có gì đâu mà sợ. Tôi thì không giúp được cô đâu. Chuyện này chỉ có cô giúp được cô thôi. Đã sợ thưa thầy. Con chưa hiểu. Nè, tôi nói cô nghe. Cái nút thắt ở đầu đó thì gỡ ở đó. Đạo lý đơn giản như vậy cô phải hiểu chứ. Thôi, giờ lo mà đi chuộc tội đi. Nghe tới đây, Ngọc Anh cũng ngộ ra được điều gì đó. Cô bước ra khỏi cổng nhà ông thầy, liền quay sang hỏi Lệ: Chị Lệ ơi, chị còn lưu số con bầu của đoàn lô tô kia không? Có lưu chứ, ông còn nợ tiền mình mà. Chị đưa đây, em có gì cần gọi. Lại nói về ông Quốc, chiều nay khi nhận được cuộc điện thoại từ phía cô ca sĩ Ngọc Anh thì ông bối rối lắm. Bởi tính ra từ lần đó cho tới nay, ông vẫn chưa thanh toán tiền cho cô. Nghĩ chắc là đối phương gọi đòi, ông nhấc máy rồi ấp úng xin khất thêm ít hôm. Nhưng mà những gì ông nghe được sau đó lại khiến cho ông há hốc mồm kinh ngạc. Bởi Ngọc Anh không hề đòi tiền. Cô hỏi đoàn của ông đang hát ở đâu, cho cô tới thắp hương làm lễ xin lỗi tại bàn thờ tổ của đoàn. Ngoài ra, cô còn ngỏ ý xin được góp giọng hát của mình để phục vụ cho đoàn một đêm. Tiền công sẽ không lấy, thay vào đó dùng để dâng lên tạ lỗi với tổ nghiệp. Cuộc gọi kết thúc, ông Quốc thậm chí còn tưởng đối phương đang nói đùa. Nhưng không, ngày hôm sau thì Ngọc Anh có mặt thật, và cô cũng làm đúng với lời hứa của mình. Không biết có phải vì buổi lễ tạ lỗi của Ngọc Anh lúc chiều hay không, mà buổi diễn đêm nay của cô suôn sẻ lắm. Giọng hát cũng gần như được khôi phục trở lại hoàn toàn. Kết thúc phần trình diễn của mình, Ngọc Anh quay trở ra phía cánh gà, lấy một nén nhang thắp lên, rồi đứng trước cái bàn thờ nhỏ, miệng lẩm bẩm: Con lại tạ ơn tổ, vì đã không bỏ mặc đứa con ngỗ nghịch này. Con xin hứa, từ nay tu tâm dưỡng tính, không làm điều gì bất kính với bề trên nữa. Vừa cắm nén nhang xuống thì Ngọc Anh nghe thấy có tiếng xì xầm phía sau lưng mình. Ơi, cậu hai ơi, đoàn mình trúng đậm rồi, bà con ủng hộ nhiều lắm. Vậy hả? Mừng quá, có tiền mua đồ ăn thức uống cho anh em rồi. Ngày ngày mai mày lên chợ mua gà về nấu cháo để tao cúng tổ nghe. Dạ dạ, con biết rồi. Nhưng mà cậu hai, ngày mai là tới ngày hạn trả tiền lãi chứ mà cậu dài đó. Hôm bữa tụi nó tới đội ngay lúc diễn là bà con bỏ về hết. Con sợ lại thấy cái cảnh nó nữa quá cậu ơi. Không sao đâu, tao lo liệu được. Nghe tới đây, Ngọc Anh bước tới, cô mở lời. Ủa chú Quốc, chú đang thiếu nợ người ta hả? Đoàn mình không có lời sao? Ông Quốc nở một nụ cười đầy gượng gạo. Nếu có đồng vô đồng ra đó, thì tôi đâu có nợ tiền show của cô lâu vậy chứ. Cô coi, so với lần trước cô diễn, tôi đã phải bán bớt mấy gian hàng để có tiền trang trải đó chứ. Bây giờ mỗi đêm diễn kiếm đủ tiền cơm gạo cho anh em trong đoàn là tôi vui lắm rồi. Trời đất! Ngọc Anh thốt lên. Cô cũng không nghĩ ngợi quá nhiều mà tiếp tục nói. À, chú Quốc à, hiện tại con đang có một số tiền để không, khoảng 100 triệu. Chú có muốn mượn không? Trời đất ơi, cô đừng có giỡn như vậy chứ cô. Tôi với cô đâu có thân thích gì. Với lại khoản nợ tôi đang gánh còn chưa trả nổi mà, đâu có dám gây thêm nợ chứ. Chú yên tâm đi, khoản này con không lấy lãi gì hết. Khi nào đoàn sống lại thì chú trả cũng chưa muộn. Con thấy mọi người ở đây có tâm với nghề, nhưng mà thiếu thốn quá. Chú coi coi con tính vậy có được không? Tôi chú Quốc bối rối đến mức trùng cả tay chân. Rồi ông cũng chấp nhận sự giúp đỡ quá sức tưởng tượng này của đối phương, không quên cảm ơn Ngọc Anh rối rít. Một năm sau, cái tên Ngọc Anh gần như chiếm sóng toàn bộ thị trường giải trí trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Cô cũng không cần scandal hay một bộ phim nào để lăng xê mình cả. Mọi thứ đến từ thực lực và thái độ khiêm tốn, cầu thị của cô. Còn đoàn lưu tô Mạnh Quốc cũng ổn định trở lại. Tuy không thể so sánh với thời Hoàng Kim, nhưng ông Bộ Quốc không còn phải trông rủi nữa. Thay vào đó, ông ký hợp đồng với sở văn hóa của một thành phố ở một tỉnh miền Tây, cho cấp phép tổ chức những đêm diễn định kỳ hàng tuần. Ngoài người dân bản địa tham gia, còn có thêm những lượt khách du lịch đến tham quan nữa. Chưa dừng lại ở đó, dù lúc cao điểm hay thấp điểm, hàng tháng Ngọc Anh cũng về hát cho đoàn một đêm. Trước và sau khi diễn xong, cô đều ở trước bàn thờ tổ khấn cầu điều gì đó rất lâu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kính Nghiệp của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.